Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 502, chương 494, hạt châu màu xanh lục bí ẩn. Lộ Tầm một bên thở hổn hển, một bên nhìn đặt tại chính mình bên cạnh thiên đạo chi châu. Cúi đầu đối với vỏ kiếm nói, là chính nó chạy đến. Đối với cái này, Lộ Tầm có chút khó có thể tin. Bởi vì vì tiên sinh nói, hắn cho thiên đạo chi châu thực hiện một đạo phong ấn. Như vậy, không phải sẽ xảy ra vấn đề mới đúng. Lộ Tầm nhưng không cảm thấy lấy tiên sinh thủ đoạn, còn có thể xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Vỏ kiếm nghe Lộ Tầm lời nói, dây thừng đen không còn quấn ở Lộ Tầm cổ tay bên trên, mà là trôi nổi đứng lên, trước chỉ hạt châu. Sau đó vừa chỉ Lộ Tầm. Lộ Tầm nhìn nó động tác, có chút mê mang, nói, có ý tứ gì? Ngươi nói là, hạt châu là ta lấy ra. Ai ngờ trên vỏ kiếm dây thừng đen lại hướng phía dưới cong cong. Nó tại gật đầu, Lộ Tầm khẽ trao mày, lập tức cảm thấy sự tình cổ quái. Hắn nhặt lên thiên đạo chi châu, phóng ở trước mắt quan sát kỹ. Không có phát hiện vấn đề gì. Nghĩ nghĩ về sau, hắn đem thiên đạo chi châu một lần nữa nhét vào trong vỏ kiếm. Sau đó vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Như thế nào đều nhớ không ra. Chính mình tại trước khi ngủ mê lại lấy ra qua thiên đạo chi châu. Hơn nữa cái này mộng, không khỏi cũng quá chân thực một chút. Lộ Tầm tự lẩm bẩm. Mà muốn nghiệm chứng một chút này đến cùng phải hay không một giấc mộng. Kỳ thật rất đơn giản, tỉ như đi dò hỏi một chút Quý Lê. Ở trong giấc mộng, hắn cùng Quý Lê xem như đạo lữ, đã từng xuân tiêu một khắc, một lần là nổi tiếng. Căn cứ bên trong chi tiết, Quý Lê bờ mông nhỏ bên trên là có một nốt ruồi nhỏ. Cái này bộ vị, Lộ Tầm thế nhưng là chưa có xem. Ví như thật sự có nốt ruồi nhỏ, kia hết thảy liền ý vị sâu xa. Thế nhưng là, lời này cũng có chút khó có thể mở miệng a. Ta đột nhiên đến hỏi Quý Lê, người kia có nốt ruồi sao? Luôn cảm giác là lạ. Lộ Tầm bật cười, hắn một lần nữa hồi ức trong mộng cái khác chi tiết. Lập tức nghĩ đến một cái khác. Trong mộng cảnh, đại sư huynh lòng bàn tay trái bên trong là có một vết xẹo. Lộ Tầm từ trên giường hoảng sợ ngồi dậy. Điểm này hắn cũng không biết. Lộ Tầm lập tức đứng dậy rời đi tiểu thư trai, hướng về không trung bay đi. Ma Tông trên không, Yến Ly, Miêu Nam Bắc, Thẩm Diêm chính cùng nhau canh giữ ở Quế Bá bên người. Đại sư huynh, tứ sư tỷ, Lộ Tầm hành lễ nói. Yến Ly ôn hòa hướng về Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Hắn đối với nhà mình tiểu sư đệ thái độ rất là thân mật. Không có cách, là một tên kiếm tu, đối mặt với một cái hình người tiên kiếm, thái độ làm sao có thể không tốt đâu. Tiểu sư đệ, ngươi thật là có thể ngủ, ngươi đều ngủ một ngày một đêm. Miêu Nam Bắc nói, lâu như vậy sao? Lộ Tầm chính mình đều không có ý thức đến. Tại trong lòng nói thầm một tiếng, cùng lúc đó hắn cũng nhìn thoáng qua Yến Ly lòng bàn tay trái. Quả nhiên có một đạo nhàn nhạt vết xẹo. Lộ Tầm tâm thần chấn động. Cho nên, vừa mới chính mình chứng kiến hết thảy, đến tột cùng là cái gì? Tiểu sư đệ, người sắc mặt như thế nào như vậy quái? Miêu Nam Bắc thả người nhảy lên, liền nhảy tới Lộ Tầm bả vai bên trên. Quan tâm nói, ta không sao, tứ sư tỷ. Lộ Tầm vẫy vẫy tay, hít sâu một hơi, ra hiệu chính mình không ngại. Hắn vừa mới sắc mặt không đúng, là bắt nguồn từ người đối với không biết sự vật sợ hãi. Kia không biết chính mình trong giấc mộng đến tột cùng trải qua cái gì. Tạm thời cũng nghĩ không ra nguyên nhân chân chính. Lộ Tầm lắc đầu, để cho chính mình tỉnh táo thanh tỉnh một ít. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung hạ trạng thái không thật là tốt Quế Bá. Hỏi, đại sư huynh, Quế Bá hắn, còn tốt sao? Mộng cảnh bên trong, Quế bá bổ người sau, thể nội tinh huyết tẫn tán. Thế nhưng là chỉ còn lại có 3 ngày tuổi thọ. Này người câm lão nhân chống quải trượng, đứng hậu sơn đỉnh núi, chờ đợi tiên sinh trở về. Làm sao vị lão bộc này, cuối cùng cũng không có chờ đến chủ nhân trở về nhà. Yến Ly nghe Lộ Tầm lời nói, khẽ lắc đầu nói, trạng thái không thật là tốt. Mấu chốt nhất là, quế bá chuyện làm, đại gia còn không giúp đỡ được cái gì. Lộ Tầm hướng về quế bá ném đi một cái trinh sát. Chỉ thấy hắn thanh máu có hơn phân nửa là hơi mờ. Đây là một cái thật không tốt hiện tượng. Rất rõ ràng, quế bá từ bể bổ thiên thời điểm, sở trả ra đại giới cùng trong mộng cảnh là nhất trí. Chờ một chút, ta có hạt châu màu xanh lục. Lộ Tầm nghĩ đến chính mình vỏ kiếm bên trong hạt châu màu xanh lục. Hắn đem hạt châu màu xanh lục theo vỏ kiếm bên trong lấy ra. Yến Ly nhìn hạt châu một chút, hoảng sợ ồ lên một tiếng, nói, hảo bành trướng sinh mệnh lực. Tiểu sư đệ, hạt châu này ngươi là từ đâu được đến? Yến Ly hỏi, Lộ Tâm thành thật trả lời nói, là ta cùng tứ sư tỷ xuống núi lịch lãm lúc, tại một tòa tiểu tự miếu bên trong thu hoạch được. Từ chùa miếu trụ trì tặng cho, như vậy quý trọng đồ vật, kia trụ trì liền như vậy tặng cho ngươi rồi. Yến Ly có chút không hiểu, Lộ Tâm giải thích một chút, báo cho Yến Ly, kia miếu bên trong trụ trì chính là rùa loại thành tinh. Chính mình vỏ kiếm lại là từ huyền quy mai rùa chế tạo. Hắn bày ra nếu thánh vật, mà hạt châu này vốn cũng là tại chùa miếu bên trong bị long đong. Bởi vì mình xuất hiện, nó mới khôi phục nguyên dạng, hiện ra thần kỳ công hiệu, cũng làm kia nhanh chết già trụ trì tăng trưởng tuổi thọ. Yến Ly nghe vậy, khẽ vuốt cằm, nói, ngược lại cũng coi là ngươi một đại cơ duyên. Đại sư huynh, ngươi biết này là vật gì biến thành sao? Lộ Tâm hỏi, Yến Ly quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, lắc đầu, nói, ta nhận không ra, ngươi nhưng có hỏi thăm qua tiên sinh. Hỏi qua, tiên sinh suy đoán là rùa loại đại thánh di vật, nhưng hắn lại cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Lộ Tâm nói, mà ngay cả tiên sinh cũng không biết sao. Yến Ly có chút khó hiểu, Lộ Tâm giờ phút này cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn khi đó nhưng không biết tiên sinh là ngay cả thiên đạo đều hút ăn một bộ phận đại lão. Này trong thiên hạ, lại còn có đồ vật có thể thoát đi thiên đạo dò xét. Quả thực cổ quái a. Tiểu sư đệ, người này đồ vật, có lẽ có thể đến giúp quế bá. Yến Ly sắc mặt lộ ra một mạt như chút được gánh nặng tươi cười. Mà vào thời khắc này, không trung bên trong nứt động đã bị triệt để chặn lại. Bị câm sắc mặt của lão nhân chậm rãi lộ ra một mạt nụ cười nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cả người liền nhắm mắt lại, từ cao không nơi hạ xuống. Yến Ly vội vàng lách mình biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện tại quế bá hạ xuống nơi, đem quế bá cho tiếp được. Lộ Tầm dùng trinh sát lại quan sát một chút quế bá tình huống. Phát hiện hắn cơ hồ hết thảy thanh máu đều biến thành hơi mờ sắc. Tiểu sư đệ, đem hạt châu cho ta. Yến Ly lập tức nói. Lộ Tầm không do dự, liền đem hạt châu đưa tới. Khí lưu màu xanh lục bắt đầu tự trong hạt châu sinh ra. Sau đó nháy mắt bên trong liền tràn vào đến quế bá thể nội. Mà quế bá thân thể thâm hụt thật sự là quá lớn. Một tiểu sợi khí lưu màu xanh lục căn bản khởi không đến bất cứ hiệu quả nào. Yến Ly ngẩng đầu nhìn Lộ Tầm một chút. Lộ Tầm hướng hắn nhẹ gật đầu về sau. Yến Ly liền đem chính mình linh lực đại lượng điều vào đến hạt châu màu xanh lục bên trong. Bắt đầu điên cuồng rút ra bên trong năng lượng màu xanh lục. Đại lượng khí lưu tuôn ra. Quế bá sắc mặt bắt đầu có chuyển biến tốt, hơi mờ thanh máu cũng chậm chậm khôi phục một chút. Yến Ly đối với Lộ Tầm nói, tiểu sư đệ, quế bá tình huống đặc thù, còn như vậy quán thâu xuống, ngươi hạt châu này liền sẽ trực tiếp phế bỏ. Ngươi có bằng lòng hay không? Lộ Tầm không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu. Kia tốt, Yến Ly đem trong hạt châu khí lưu toàn bộ dành thời gian. Đưa chúng nó hết thảy quán thâu đến bị câm lão nhân thân thể bên trong. Lộ Tầm thông qua trinh sát, có thể thấy rõ, hơi mờ thanh máu đang lấy chậm chạp tốc độ kéo dài tăng trưởng. Rất rõ ràng, cỗ năng lượng này quế bá cũng phải cần một khoảng thời gian tiến hành tiêu hóa. Sau khi làm xong, Yến Ly sẽ mất đi hết thảy năng lượng hạt châu còn đưa cho Lộ Tầm. Lộ Tầm tiếp nhận hạt châu, phát hiện nó đã không còn là màu xanh lá. Hạt châu bên trong đầu tựa như là một chiếc gương đồng dạng. Lộ Tầm cúi đầu xem hạt châu bên trong thì phản chiếu Lộ Tầm. Bản chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.